Khuynh Thành Tuyết rộng hơn, chương 53-2, góc truyện audio.com. An Lương ta 9 tuổi mới lên chiến trường, 16 tuổi phong tướng, 20 tuổi nắm soái ấn, chinh chiến nửa cuộc đời, công trạng lớn lao. Nói đến đây, An Lương hơi ngẩng đầu. Mục Khuynh Tuyết cho mày, chỉ cảm thấy An Lương hành vi hôm nay thực sự quỷ dị, không giống ngày xưa khiêm tốn hữu lễ như vậy. Nhưng chiến công đối với ta cũng chẳng qua là mây khói qua mắt người, cũng biết ta đắc ý nhất chính là cái gì. Dừng một chút, đi tới trước mặt Mục Khuynh Tuyết, một mặt chờ mong nhìn cô. Mục Khuynh Tuyết sắc mặt âm trầm, âm thầm cắn răng. Không muốn đoán, bỏ đi, ta nói cho ngươi biết là được, giống trẻ em khẽ cười. Ta đắc ý nhất là bắt được 3 viên đại tướng của tướng quân. Li Du, Ô Diều, nhà đúng rồi, còn có A Bắc kia, tản bộ bước chân cao mày trầm tư. An Lương, ngươi câm miệng. Mục Khuynh Tuyết một tiếng nổi giận quát. An Lương quay đầu nhìn cô một cái, nhíu mày. Tướng quân cũng không biết lúc trước tóm 3 người các nàng, phí đi bao nhiêu binh lực của ta. Đặc biệt là A Bắc kia, sớm nghe nói dưới trướng Mục tướng quân có một chiến tướng trời sinh thần lực, không ngờ càng là thật có thể lấy một chặn ngàn. Chỉ một mình nàng, chiến dịch này, liền đánh chết đả thương ta gần 1000 tên binh sĩ, như vậy, lại cũng không oán ta được thủ hạ tướng sĩ ta muốn cắt tay chân của nàng đi đút sói. An Lương ung dung nói, còn mang theo một bộ miệng cười, nhưng Mục Khuynh Tuyết nghe tới, lại là đầy ngập sự thù hận xông thẳng đỉnh đầu. An Lương, ngươi muốn chết. Đốt ngón tay nắm đến vang vọng răng rắc, thân thể cũng tức đến luôn phát run, giơ tay một cái trọng quyền, đấm thẳng giữa lưng An Lương. An Lương khẽ mỉm cười, nghiêng người tránh thoát. Mục tướng quân, ta đã dám đem việc này bày ở ngoài sáng mà nói, tự nhiên là có tự tin, ngươi giết không được ta. Ngươi cho rằng có thiên hữu ở, thiên hữu, nha, ngươi không đề cập tới ta cũng vẫn đã quên, ừ, thiên hữu. An Lương chắp tay sau lưng, chỉ hơi trầm ngâm. Mục tướng quân đã từng hỏi ta, vì sao phải đến giáo du xê thiên hữu, tướng quân có muốn nghe thử đáp án của ta? Một mặt cân nhắc nhìn Mục Khuynh Tuyết, tự nhiên là muốn nhìn được tướng quân bộ dạng hận không thể đem ta lột ra chuột gân, rồi lại một mực không thể làm gì. Ha ha ha, dứt lời, trắng trợn không kiêng dè cười ha hả. Ngươi được, ngươi đây là, muốn chết. Mục Khuynh Tuyết hận hai mắt đỏ chót, mơ hồ muốn chảy ra máu, nghiêng đầu tìm kiếm, đúng lúc tìm thấy chuôi dao găm kia, lúc này không chút nghĩ ngợi, nắm lấy, đâm thẳng tới phía An Lương. Mục tướng quân, ta khuyên ngươi bình tĩnh chút, ngươi nếu giết ta, làm sao bàn giao với thiên hữu? Ngươi cần phải biết rằng, những năm gần đây, phân lượng ta trong lòng nàng, không thể nhẹ hơn ngươi. Vừa nghiêng người tránh thoát, thừa dịp thời khắc Mục Khuynh Tuyết hơi vừa phân thần, giơ chân đá rơi mất chùy thủ trong tay của cô. Mục Khuynh Tuyết cúi đầu nhìn tay của mình, tướng quân đừng đánh. An Lương sửa lại một chút cổ áo. Vậy chúng ta đi trong thành dạo chút, bao nhiêu tính mạng của tướng sĩ mới đổi lấy một tòa thành. A khẽ cười liền muốn hướng về cửa thành mà đi. Ta muốn giết người ai cũng cứu không được. Mục Khuynh Tuyết gầm lên một tiếng, một cái nhấn lấy bả vai của An Lương. Nga, An Lương nghiêng đầu thoáng nhìn, bờ vai chìm xuống, tránh thoát tay của Mục Khuynh Tuyết, quay người chính là một chân quét qua. Mục Khuynh Tuyết vội giơ tay. Góc truyện audio.com, miễn cưỡng đỡ, thừa cơ mà lên, phản thủ làm công. Hai người quyền cước đối mặt không chút lưu tình, đảo mắt chính là mười mấy hiệp đấu. Tướng quân ngoài miệng nói kiên cường, nhưng thân thể này lại là thành thực vô cùng, từng chiêu từng thức do dự thiếu quyết đoán dây dưa dài dòng, sợ là ở nhà nhàn rỗi lâu rồi, không còn một cổ nhiệt huyết của năm đó. Mục Khuynh Tuyết cũng không nói lời nào, mặc cho nàng làm càng chế nhạo, lại là thừa dịp lúc An Lương đắc ý, một cước móc lên dao găm chê y đất, quay người một chưởng đánh vào phần sau, dao găm gào thét liền thẳng đến ngực An Lương mà đi. An Lương ngẩn ra, lại ở trong nháy mắt đứng vững thân hình, từ bỏ chống cự, ánh mắt đuổi theo chuôi dao găm kia thu rồi, vẻ mặt châm biếm cố ý lộ ra, chê y mặt là từ trước đến giờ không có qua thả lỏng, thời khắc này càng là cảm thấy giải thoát rồi. Cố nén tầm mắt vẫn là không tự giác rơi vào chê y mặt Mục Khuynh Tuyết, hé miệng nở nụ cười. Đáng tiếc, rồi lại không đáng tiếc, thân thể thẳng tắp nhắm hai mắt lại, hết chương 53 cách chương.